Đình Phương trở lại bàn ăn, trong nét mặt anh vui vẻ khác thường. Nhật Linh thắc mắc lắm rồi mà không dám hỏi. Cũng may là ông Trình đã lên tiếng thay cô. Có chuyện gì vậy Đình Phương? Đình Phương lắc đầu. Không có gì quan trọng đâu ba. Cô ấy chỉ hỏi con một vài vấn đề còn gút mắc trong nghiệp vụ và con đã hướng dẫn sơ qua cho cậu biết. Vậy cũng được, nhưng lần sau nếu trong không phải chuyện quan trọng, con không nên nghe điện thoại trong giờ cơm. Rồi ông bật cười. Nãy giờ Nhật Linh có vẻ nôn nóng đấy Phương à, hình như nó ăn không biết ngon. Đình Phương nhìn Nhật Linh. Dưới sự quan sát của cha cô, đôi mắt anh sao nồng ấm, dịu dàng đến thế, ngay cả lời nói cũng quá đỗi ngọt ngào. Không phải vậy chứ em yêu, lẽ nào em hoài nghi tình cảm của anh hay sao? Đừng nghĩ tầm bậy cô bé à, ngoài em ra, anh không hề bận tâm đến người phụ nữ nào cả, biết chưa nào? Nhật Linh gật nhẹ, cô biết mình đang làm trò cười cho Đình Phương. Có lẽ anh đã hả hê trong dạ khi thấy cô ngậm đắng, nuốt cay trước tình cảnh này. Nước mắt đã muốn rơi, mà đành phải ngăn lại, lệ nuốt ngược vào tim, che giấu những tiếng thở dài. Rồi bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc để hai người thoát khỏi vai diễn gượng gạo. Nhật Linh đưa ba đi dạo một vòng quanh sân để thư giãn trước khi ông đi ngủ. Khi cô trở về căn phòng hạnh phúc của mình, thì Đình Phương đang đứng trước gương chải lại mái tóc bóng mượt. Anh diện bộ đồ vest màu xám tro tuyệt đẹp, làm tôn thêm cái dáng hào hoa thanh lịch của một giám đốc trẻ tài năng. Anh đi gặp cô ấy phải không? Nhật Linh buộc miệng hỏi khi thấy Đình Phương quay ra mà không nói cô lời nào. Anh dừng chân cửa phòng, giọng lạnh băng. Cô ngủ trước đi, không cần phải hỏi đến chuyện của tôi. Và anh rời khỏi phòng, để lại cho Nhật Linh nỗi đau khôn tả. Bây giờ mới là lúc cô trở về với con người thật của mình để đối diện với nỗi cô đơn cùng tận. Cô buông người xuống nệm, lặng lẽ khóc cho mình. Đêm đã đến rồi, ngoài kia trăng đẹp, cảnh trí thật nên thơ để cho người ta hò hẹn cùng nhau. Lát nữa đây, khi Đình Phương trở về thì anh không còn là của cô nữa. Trái tim anh, tâm hồn anh đã dành cho Du Mỹ. Nhật Linh tức tối đấm mạnh tay vào mặt nệm. Cũng tại mình thôi, mình lơ là với anh ta để chạy theo con người chẳng ra gì. Bây giờ biết hối tiếc thì đã quá muộn. Đình Phương trở về nhà lúc 10 giờ, ngửi thấy mùi nước hoa mà có lần cô đã cảm nhận được trên tóc của Du Mỹ. Giờ đây, chồng cô mang mùi hương đó vào phòng để cô thấy khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa hơn. Trời ơi, nếu như cô phải chịu đựng suốt đời cái cảnh tượng này thì thật là khủng khiếp. Ồ, cô chưa ngủ hả Nhật Linh? Dạo trước cô ngủ sớm lắm mà. Sao hôm nay thức khuya vậy chứ? Đình Phương cởi áo khoác, máng lên móc, hỏi vợ với giọng thản nhiên. Quay mặt vào tường, cô không muốn nhìn anh, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt mình mộng nước. Mới hơn 10 giờ, không khuya lắm đâu anh. Em chưa buồn ngủ. Vậy à, chắc tại bị đau đầu phải không? Trán cô có còn sưng hay không vậy? Nhật Linh đưa tay sờ lên chỗ đau, cô lắc đầu. Không có sao anh à. Vậy thì tốt rồi, thôi, ngủ đi nha. Đình Phương đã thay đồ ngủ và lên nằm cạnh cô. Mùi nước hoa cứ thoang thoảng trên người anh làm Nhật Linh cảm thấy khó chịu. Đã định không nói chuyện với anh, nhưng không hiểu sao Nhật Linh lại không kềm được lòng mình. Cô bật ra thành tiếng. Anh về muộn thế này chắc hai người đi chơi xa, phải không? Đâu có, Du Mỹ chỉ cùng tôi vào quán nước, sau đó ghé nhà hàng, hát vài bài karaoke rồi tôi đưa cô ấy về nhà. Anh hát xong ca với Du Mỹ à? Phải, Du Mỹ có giọng ca tuyệt lắm. Cô đã nghe nàng hát bao giờ chưa? Chưa. Nhật Linh nghĩ trong lòng, em hát còn hay cô ta hơn cô ta nhiều. Anh khen cổ là vì anh chưa hề nghe em hát đấy thôi. Giọng Đình Phương cứ đều đều bên tai cô. Hôm nào Du Mỹ đến, tôi sẽ bảo cô hát cho cô nghe, bảo đảm cô sẽ thích ngay. Vậy chắc anh thích nghe cô ấy hát lắm. Đương nhiên rồi, Du Mỹ rất thích chơi karaoke. Nhà mình đã sẵn âm ly, tôi định nay mai sẽ mua thêm đầu karaoke và micro để tạo thành một dàn nhạc hoàn chỉnh. Đến lúc đó chính tôi không đi đâu xa, Du Mỹ có thể đến đây để cùng hát với tôi. Anh định làm như vậy ngay trong nhà này trước mặt ba em ư? Có sao đâu, từ trước tới giờ ba vẫn biết Du Mỹ là đồng nghiệp của tôi mà. Tôi tin rằng ba sẽ không phản đối. Nhưng em phản đối. Cô à, cô lấy tư cách gì để phản đối việc này? Em không cho phép anh đem Du Mỹ về hát sướng trong cái nhà này. Thà hai người hẹn bên ngoài, đừng có làm điều đó trước mặt em. Cô ghen ư? Rất tiếc là cô không có còn quyền hạn gì để có thể ngăn tôi. Chuyện đó trước đây nửa tháng thì có thể, còn bây giờ thì hết rồi. Nếu như cô vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ nói sự thật với ba cô. Đình Phương, anh có thể coi chuyện giữa chúng ta là một bản hợp đồng ư? Sao mà anh tàn nhẫn quá vậy? Tàn nhẫn ư? Nói về phương diện này thì tôi không sánh bằng cô đâu. Cô từng có những lúc tàn nhẫn hơn thế nữa cô Linh à. Và bây giờ anh định trả thù em? Chuyện lúc trước đã trở thành quá khứ rồi, sao anh còn giữ trong lòng làm gì nữa chứ? Tại sao anh không chịu quên đi? Đình Phương cười nhạt. Cô nói giỡn chơi, bộ muốn quên là quên được dễ dàng vậy sao? Nếu quên được thì tôi đã hân hoan mở rộng vòng tay đón cô rồi, cần gì phải đóng cửa vở kịch này chứ? Vậy chuyện này anh tính làm sao đây? Không cần tính gì cả, phải chi cô sống với Quang Bình luôn thì tốt cho tôi rồi. Lúc đó tôi cưới Du Mỹ và có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng đằng này lại không như ý tôi. Sự trở về của cô làm cho tôi phải nhập vai và không được thoải mái lắm trong chuyện riêng tư. Vì vậy, chừng nào cô vẫn còn muốn ở lại đây thì vở kịch vẫn còn tiếp diễn đến khi cô đổi ý. Tôi có thể đợi được mà. Du Mỹ cũng còn trẻ, cô ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ tôi. Nếu như em muốn vở kịch này kéo dài suốt đời thì liệu anh có chịu nổi hay không? Tốt thôi, chỉ sợ người chịu đựng không nổi lại là cô chứ không phải tôi đâu. Bởi vì cô phải chịu thiệt thòi, còn tôi thì đã có Du Mỹ. Đôi khi vì tình yêu, người ta có thể đến với nhau không cần có hôn nhân. Chỉ tội cho những người có hôn nhân mà không có tình yêu, đó mới chính là điều đáng sợ. Nhật Linh lặng thinh không hỏi gì thêm. Câu trả lời đó quá đủ để cô tan nát cõi lòng. Vậy là hết. Hết thật rồi, tình chồng nghĩa vợ. Tất cả đã phai tàn vì sự nông nổi của chính cô. Nằm im lặng một lúc, Nhật Linh đã nghe tiếng thở đều đặn của chồng. Cô quay nhìn lại, thấy anh đang say ngủ. Ôi, giấc ngủ đến với kẻ đang yêu sao mà quá dễ dàng. Đâu như cô, một kẻ phải thao thức bẻ bàng cho duyên phận. Đêm đã khuya rồi mà Nhật Linh vẫn âm thầm nhỏ lệ. Nỗi đau này cô biết tỏ cùng ai? Khi Nhật Linh thức giấc, kim đồng hồ đã chỉ đến 9 giờ kém 10. Chưa bao giờ cô lại ngủ muộn đến thế. Nhật Linh nhìn sang bên cạnh, mặt nệm phẳng phiu, mền gối đã thu dọn gọn gàng, chứng tỏ chồng cô đã rời khỏi phòng từ lâu. Nhật Linh ngồi bật dậy, cô đánh răng, chải tóc gọn ghẽ, rồi đi thay lại quần áo. Khi cô ra phòng ngoài, dì Sáu đang cầm củi lau nhà, trông thấy Nhật Linh, dì mỉm cười. Cô Hai, cô mới dậy đó hà? Nhật Linh gật đầu. Đêm qua tôi thức khuya, nên sáng nay dậy muộn quá. Dì Sáu à, dì có thấy ba tôi đâu không? À, cô mới về nên chưa biết. Dạo này mỗi buổi sáng, ông chủ thường đi tập dưỡng sinh ở hội phụ lão gần đây nè. Hôm nay là chủ nhật, nên sau buổi tập, ông sẽ ghé nhà ông Lâm, đến trưa mới về. Còn buổi chiều thì ông Lâm ghé sang đây, đôi bạn già họ mỗi ngày một khắng khích hơn đó, cô à. Vậy à, vậy cũng tốt. Tôi vẫn mong ba tôi có được một người bạn để tuổi già ba tôi không cảm thấy lẻ loi. Anh Phương chắc là đi cùng với ba tôi hả dì? Không có, cậu Hai đi đánh bóng bàn với cô Mỹ rồi. Hồi sáng này cậu tới sớm lắm, mới 6:30 là đã có mặt ở đây. Nhật Linh bàng hoàng. Rõ ràng là Du Mỹ đã biết cô về đây. Vậy mà cô ta cứ thản nhiên đến với Đình Phương, chứng tỏ cô ta không hề coi trọng Nhật Linh. Không hiểu Đình Phương đã nói gì với cô ta mà cô ta lại tự nhiên đến thế. Nhật Linh buồn vô cùng. Cô cảm thấy mình đã trở thành kẻ thứ ba, thừa thãi trong cuộc đời của người chồng mà cô đã bắt đầu yêu thương. Bộ Du Mỹ thường đi đánh bóng bàn với anh Phương lắm hả dì Sáu? Không, chỉ mới vài lần gần đây thôi. Mà tôi thật không hiểu cậu Hai ra sao nữa. Lúc trước không có cô, cậu ấy buồn nên đến với Du Mỹ đã đành. Bây giờ vợ đã về bên cạnh, lẽ ra cậu ấy nên chấm dứt mối quan hệ với cô ta mới đúng. Sao lại cứ qua lại với cổ làm gì? Hay là cô nói với cậu ấy đi cô Hai. Tôi thấy cậu vẫn còn yêu thương cô như ngày nào. Chỉ cần cô lên tiếng, chắc cậu Hai sẽ thôi. Dễ thì dễ, chứ ai là để chồng ra ngoài với đàn bà khác bao giờ. Du Mỹ cổ thích cậu Hai từ lâu, điều đó ai cũng biết, cô nên đề phòng trước vẫn hơn cô à. Nhật Linh nghe đắng cay ngập lòng. Dì Sáu vẫn cứ tưởng những lời nói yêu thương, những cử chỉ ân cần, chăm sóc của Đình Phương đối với cô là thật. Chứ dì đâu biết rằng đó chỉ là đóng kịch mà thôi, không tiện thổ lộ tâm sự của mình. Nhật Linh ậm ừ cho qua chuyện. Họ chỉ là bạn bè thôi, không có sao đâu dì. Tôi tin chồng mình không phải hạng đàn ông phản bội. Đành là vậy, nhưng đôi khi không phải do cậu ấy đâu cô. Cô phải cẩn thận chứ, coi chừng Du Mỹ quyến rũ cậu Hai thì nguy. Đàn ông nào là chẳng háo sắc và háo ngọt. Nói xin lỗi chứ cậu Đình Phương đâu phải là thánh mà lại không mềm lòng trước gia nhân. Nói gì thì nói, chồng của mình thì mình giữ. Cô nên chú ý bảo vệ hạnh phúc của mình, đừng để đến lúc quá muộn rồi không còn thay đổi được nữa. Lời lẽ chân thành của dì Sáu làm Nhật Linh cảm động. Tuy dì là một người giúp việc, nhưng từ trước đến nay, Nhật Linh vẫn nể nang dì như một người thân chứ không hề có ý coi thường. Cô xúc động nói, cảm ơn dì đã có lòng quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Thôi được rồi, để tôi sẽ trao đổi với anh Phương về vấn đề này. Cô Hai, phần điểm tâm của cô đã làm sẵn để ở bàn ăn. Cô xuống dùng đi nhé. Ồ, cảm ơn dì, nhưng hôm nay tôi không thấy đói. Dì Sáu à, tôi có chuyện ra ngoài một lát. Chừng nào anh Phương về, dì nói giùm nghe. Cô đi đâu vậy cô Hai? Sao không đợi cậu Hai về đi chung có phải tốt hơn không? Nhật Linh biết dì Sáu đang lo cho mình. Cô mỉm cười nói để dì yên tâm. Không có sao đâu, tôi chỉ ghé chơi với Trang Đài một lát rồi về. Anh Phương có hỏi, dì cũng cứ nói thế. Nếu cần gì, ảnh có thể đến đó gọi tôi. Nhật Linh rời khỏi nhà mà không cần trang điểm gì cả. Cô biết mình phải tạo được lòng tin nơi Đình Phương thì mới có hy vọng sẽ có lúc anh suy nghĩ lại. Mà ngày ấy thì không biết đến bao giờ. Nhật Linh đến nhà Trang Đài. Vừa đúng lúc Trang Đài đang chuẩn bị đi với Vân Thu. Trông thấy Nhật Linh, Trang Đài lộ vẻ ngạc nhiên. Mày tới chơi hay là có việc gì hả Linh? Buồn quá, nên tới kiếm mày tâm sự vậy thôi. Mày tính đi đâu à? Tao với mợ Thu đi đưa đám tang Bích Dung. Mày đợi hôm khác mình nói chuyện có được không hả? Bích Dung. Cái tên này gợi cho Nhật Linh nhớ đến một người. Đó chính là cô gái đã đến khóc với Quang Bình vào tuần trước. Bất giác, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Nhật Linh. Cô khẽ rùng mình. Bích Dung nào vậy? Cái tên nghe quen quá. Chẳng lẽ đó lại là... Vân Thu chặn lời cô. Cô đoán đúng rồi đấy. Cô gái bất hạnh đó chính là nhân tình của Quang Bình. Người mà cô đã từng gặp qua. Xong chuyện này rồi, tôi sẽ ly dị Quang Bình. Tôi không thể chịu nổi một người chồng vô lương tâm như thế, cô à. Nhật Linh rụng rời, trán cô toát mồ hôi. Bích Dung chết rồi hay sao? Tại sao cậu chết vậy? Trang Đài đáp lời bạn. Bích Dung mang thai với cậu Bình. Cậu ấy phủ nhận giọt máu đó. Trong khi gia đình của ta mắng chửi, thậm chí đuổi cổ đi bởi vì cổ không chịu phá thai. Do phẫn uất nên Bích Dung đã uống thuốc tự tử. Khi gia đình phát hiện thì đã quá muộn. Cô chết ngay trên đường đi cấp cứu lên nè. Nhật Linh bàng hoàng. Trời ơi, rồi anh Bình có biết tin này chưa vậy? Biết, hồi sáng cậu Bình có đến nhà Bích Dung, nhưng bị gia đình cổ đuổi ra ngoài, không cho cậu ấy vào nhìn mặt Bích Dung lần cuối. Xem ra cậu Bình cũng ân hận lắm, nhưng chuyện này nghiêm trọng, không thể tha thứ được, cho nên mợ Thu đây chuẩn bị ly hôn. Cậu ấy cần phải trả giá việc làm sai trái của mình. So ra, mày vẫn là người may mắn nhất vì chưa trở thành nạn nhân trong cuộc tình này đấy. Trang Đài, tao muốn giữ đám tang Bích Dung, mày cho tao theo với được không? Vân Thu nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô đâu có liên quan gì đến vụ này. Có gì phải đến đó hả cô Linh? Không phải đâu chị, em cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của Bích Dung. Nếu như hôm đó Quang Bình không gặp em thì Bích Dung đâu có chết. Sự xuất hiện của Bích Dung trong lúc có em ở đó khiến cho Quang Bình lúng túng và buông ra những lời thiếu suy nghĩ, xúc phạm đến cô ta. Em thật sự ân hận và cảm thấy mình có lỗi. Vân Thu tự nhiên nắm tay của Nhật Linh, giọng nói cô thật êm ái, dịu dàng. Chuyện đã lỡ rồi, cô cũng đừng nên trách mình. Nếu như cô muốn đến đưa tiễn Bích Dung đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì đi theo chúng tôi. Dù sao, chúng ta cũng đồng là phận gái, nên hiểu nhau và thông cảm với nhau. Đến bây giờ, Nhật Linh mới nhận thấy những lời nhận xét của Đình Phương hoàn toàn đúng. Vân Thu là một người phụ nữ rất tế nhị, rất đàng hoàng. Vậy mà trước đây Nhật Linh đã nghĩ sai về cô. Chỉ vì nghe lời của Quang Bình, cô đã ngang nhiên xem Vân Thu như một kẻ thù, một người phụ nữ nhỏ mọn, đáng ghét. Giờ nghĩ lại, Nhật Linh thấy xấu hổ cho mình. Cô khẽ bóp tay Vân Thu, nói nhỏ. Chị Thu à, trước đây em thật không phải với chị. Chị bỏ lỗi cho em nghe. Thôi, bỏ đi Linh à. Cái gì đã qua, hãy để trôi qua. Ai gieo gió thì kẻ ấy gặp bão, ở hiền gặp lành thôi. Bây giờ chúng ta đi, kẻo muộn. Ừ. Trang Đài khóa cửa cẩn thận, rồi cùng Vân Thu và Nhật Linh đến nhà Bích Dung. Cả ba đến nơi đúng vào lúc động quan. Tiếng kêu khóc vọng ra từ bên trong làm Nhật Linh thấy não lòng. Cô rươm rướm nước mắt. Nửa giờ sau, quan tài Bích Dung được đưa lên xe tang. Nhật Linh, Vân Thu và Trang Đài hòa lẫn vào dòng người đưa tiễn trên con phố nhỏ. Ra đến đường lớn, họ cùng một số bà con đưa tiễn lên xe buýt dành riêng cho người đưa tang. Đoàn xe tang di chuyển đến nghĩa trang Bình An. Nghĩa trang này gợi lên trong lòng Nhật Linh một kỷ niệm đau thương của thời thơ ấu. Chính nơi đây đã từng đón nhận Trúc Nhã, em gái Bin, vào lòng đất hoang vu. Mấy năm sau đó, Nhật Linh vẫn thỉnh thoảng đến đây viếng mộ Trúc Nhã. Chỉ từ khi cha cô kinh doanh phát đạt, di chuyển đến nơi ở mới, không có điều kiện và thời gian thăm mộ cô bạn ngày xưa. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã 18 năm dài, bây giờ Nhật Linh đã trưởng thành, anh em Trúc Nhã thì một người nằm ở lại, còn một người ra đi không có ngày trở lại, tất cả giờ đây đã thành dĩ vãng mất rồi. Liền một nắm đất cho Bích Dung đi Linh, sao tự nhiên mày thường người ra vậy? Trang Đài đứng bên cạnh nhắc nhở Nhật Linh khi quan tài của Bích Dung vừa hạ xuống đáy quyệt. Nhật Linh làm theo lời bạn, một chút gì chua xót vừa trỗi dậy trong cô. Bây giờ thì Nhật Linh đã rõ, thấy rõ, Quang Bình là một kẻ nhẫn tâm. Tội nghiệp Bích Dung, cô ấy cũng giống như cô. Chỉ vì quá tin vào tình cảm ban đầu mà mình phải chịu trả một giá đắt. Bích Dung nằm đó là yên phận cô ta rồi. Còn Nhật Linh, cô phải sống sự day dứt của lương tâm và chịu đau khổ vì sự lạnh nhạt của chồng. Sống như vậy có khi còn đau khổ hơn chết nữa. Nhưng Nhật Linh vẫn cam chịu bởi vì cô không muốn chạy trốn cuộc sống. Và cô vẫn còn có một người cha để tôn thờ, báo hiếu. Cha cô nói đúng, lỗi của cô không đáng được tha. Đình Phương quay mặt với cô cũng đành cắn răng chịu đựng, chứ làm sao trách ai được. Khi nắm đất cuối cùng được vung lên, đắp thành ngôi mộ mới, mọi người rời khỏi nghĩa trang. Nhật Linh chợt nhớ đến ngôi mộ của Trúc Nhã. Cô nói với Trang Đài, mày và chị Vân Thu về trước đi nha, tao muốn đến thăm mộ người bạn cũ. Trang Đài cao mày, mày cũng có bạn ở đây sao? Có chứ, đó là mộ em gái của anh Bin. Lâu lắm rồi tao chưa có dịp ghé qua, tao muốn đến viếng mộ Nhã Trúc. Vậy à, vậy tao về trước ha. Trang Đài nắm tay Vân Thu rời khỏi nghĩa trang, còn lại một mình Nhật Linh lần dò tìm đến ngôi mộ của Trúc Nhã. Cô cố nhớ xem nó nằm ở đâu. Phải rồi, ngay phía sau tượng Phật đằng kia. Nghĩa trang này rất rộng, nên Nhật Linh phải đi đến cuối dãy mộ bên trái, rẽ sang một lối mòn nhỏ. Tượng Phật Địa Tạng kia rồi, Nhật Linh vừa đi lên, vừa nhìn mộ bia. Khi cô đến đúng ngôi mộ cần tìm, cô bàng hoàng nhận ra một người đàn ông vừa đặt bó huệ xuống mộ đứng yên rất lâu. Nghe tiếng chân dẫm lên xác lá, anh ta quay lại nhìn, đôi mắt Nhật Linh mở to, ngạc nhiên. Đình Phương, anh làm gì ở đây vậy? Đình Phương không trả lời mà hỏi lại cô. Vậy còn cô đến đây làm gì? Em đưa đám tang một người quen, sẵn dịp ghé thăm mộ Trúc Nhã. Đình Phương, tại sao anh lại đến chỗ này? Anh... Chưa hết câu, Nhật Linh bỗng im bặt, trái tim cô đập loạn trong lòng ngực, tâm tư cô xao động bàng hoàng. Cô vừa nhìn lại hàng tên trên mộ bia, Lâm Trúc Nhã. Phải rồi, Trúc Nhã cùng một họ với Đình Phương. Trời ơi! Chẳng lẽ nào anh ta lại là người bạn trai nhỏ tuổi của cô ư? Đôi môi Nhật Linh rung lên vì xúc động. Cô lặng người đi thật lâu mới thốt lên được thành lời. Anh Đình Phương, anh là anh Bin của em, có phải không? Đình Phương nhìn lại cô bằng ánh mắt rất xa lạ, giọng anh đầy xa vắng. Trúc Nhã là em gái của tôi, nhưng ở đây không có ai tên là anh Bin của cô cả. Cô còn nhớ dĩ vãng để làm gì khi tôi đã muốn quên? Nhật Linh liệm người, không tin vào sự thật trước mắt. Trời ơi, có thể nào Đình Phương lại là người của ngày xưa? Như vậy là anh đã biết em là Kiki, anh Bin. Sao anh lại nín thinh không nói thật cho em biết chứ? Em hoàn toàn không nhận ra anh. Trời ơi, em không thể nào ngờ chồng mình lại chính là người bạn trai thời thơ ấu, anh Bin. Anh tha lỗi cho em nha. Nhật Linh bật khóc nức nở. Cô quỳ bên đám cỏ úa, ngay trước mặt Đình Phương. Bên mộ phần của Trúc Nhã, Đình Phương lắc đầu. Cô đứng lên đi, đừng làm vậy ở trước mộ Trúc Nhã. Nhưng anh có chịu tha thứ cho em không hả, anh Bin? Hãy gọi tôi là Đình Phương, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Cô có lòng đến thăm mộ Trúc Nhã, thì hãy đốt cho nó một nén nhang, rồi tôi đưa cô về. Nói đoạn, Đình Phương rút nhang từ trong bó để sẵn bên cạnh tấm bia của Trúc Nhã. Anh bật quẹt đốt nhanh, rồi trao cho Nhật Linh. Cô nhận lấy, khẽ nhắm mắt cầu nguyện. Trúc Nhã, hôm nay Linh đến thăm Nhã đây. Đã lâu rồi, Linh không đến viếng mộ bồ được. Đừng giận Linh nha. Ở tuổi trưởng thành, Linh đã phạm quá nhiều lỗi lầm, nên anh Bin giận Linh rồi. Trúc Nhã à, bồ có thương Linh, xin hãy giúp đỡ Linh nha. Hãy giúp Linh tìm lại, thấy được niềm hạnh phúc đã mất. Nếu như Bồ có thể xui khiến cho anh của Bồ nghĩ lại và tha thứ cho Linh, thì Linh sẽ nhớ ơn Bồ suốt đời suốt kiếp này đó, Trúc Nhã à. Nói tầm bậy, Bồ cô tưởng cô nói ra những lời thế này là có thể bôi xóa được tất cả nỗi thống khổ trong lòng tôi sao? Không đơn giản vậy đâu Linh. Đừng có phiền đến vong linh của Trúc Nhã nữa. Hãy để cho em gái tôi được ngủ yên, không vướng bận chuyện bụi hồng trần. Dĩ vãng đã trở thành kỷ niệm, còn thực tại quá thương tâm. Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà thì hơn. Anh Bin, đã bảo đừng gọi tôi bằng tên đó. Tôi là Đình Phương. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ cô có về không? Nếu không thì tôi đi trước nhé. Dứt lời, Đình Phương quay lưng bước đi ngay. Nhật Linh vội vã theo chân anh, lòng tràn ngập buồn vui, lẫn lộn. Sự phát hiện này đối với cô quá bất ngờ. Có mơ, Nhật Linh cũng không dám nghĩ rằng người bạn trai của chuỗi ngày thơ ấu là người mình từng mong đợi lâu nay. Cứ tưởng rằng anh ấy đi không trở lại. Tưởng rằng anh đã quên rồi cô bé ngày xưa, nhưng không. Khi trưởng thành, Bin của cô đã không quên kỷ niệm. Anh đã là chồng cô như một thuở nào anh hứa hẹn. Đừng khóc Kiki, anh nhất định trở lại mà. Bây giờ thì Nhật Linh đã hiểu tại sao Đình Phương cứ nhất quyết cưới cô cho được. Dù lúc ấy cô không yêu anh, dù cô đã trao tình cho người khác, anh đã biết cô sai, nên tìm mọi cách để giữ cô lại, đưa cô đến bến bờ hạnh phúc. Vậy mà cô nỡ lòng phụ anh, gieo cho anh biết bao đau xót. Nhật Linh nghe hối hận dâng đầy. Tại sao bấy lâu nay cô lại ngu muội đến nỗi không nhận ra anh chứ? Nếu không là Bin, Đình Phương đâu có biết rõ từng cá tính của cô. Cô thích gì, sợ cái gì, anh đều đoán được. Như thế mà cô lại không nhận ra anh thì ngốc nghếch biết chừng nào. Trong lúc Nhật Linh đang thả hồn về vùng kỷ niệm, thì bên cạnh cô, Đình Phương mặt lạnh như băng, cứ lặng lẽ bước đi mà không nói một lời. Khi hai người cùng đi ngang qua ngôi mộ mới đắp của Bích Dung, Đình Phương mới lạnh lùng lên tiếng. Người quen của cô đang đứng ở đó kìa, có nhận ra hay không? Nhật Linh ngước lên và trông thấy Quang Bình. Anh đang ngồi bên mộ mới, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu. Nhật Linh nghe lòng mình lạnh băng, không chút gì xao động. Cô hiểu rõ trong tim cô, Quang Bình không còn ý nghĩa gì. Mối tình đầu lầm lẫn đó thật sự đã phai tàn từ lúc cô nhận ra con người thật của anh. Giọng Đình Phương vẫn vang lên bên tai cô, thật nhỏ nhẹ nhưng âm điệu đầy cay đắng. Nếu cô muốn nói chuyện với anh ta, cô có thể ở lại. Tôi không có ý cản hai người gặp nhau đâu. Nhật Linh lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn gặp lại con người đó nữa. Anh Phương, hãy tin em đi. Giữa em với anh ta, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Em muốn đi cùng anh Đình Phương à. Giữa lúc đó, Quang Bình nhìn thấy Nhật Linh. Anh gọi cô, nhưng cô không dừng lại. Quang Bình vừa đứng lại, thì Đình Phương ngoảnh lại nói với anh. Nhật Linh bảo rằng từ nay sẽ không còn liên hệ gì đến anh. Anh nên ở lại bên ngôi mộ đó mà ăn năn sám hối về những việc mình làm. Đừng phá rối hạnh phúc của chúng tôi nữa. Hãy để cho Nhật Linh yên. Dứt lời, Đình Phương quay sang choàng vai vợ. Anh nói vậy có đúng không em? Nhật Linh gật đầu ngay, không chút do dự. Ánh mắt cô nhìn Quang Bình hoàn toàn, thản nhiên, vô cảm. Quang Bình hiểu là anh đã mất tất cả rồi. Vợ và người tình, tất cả đều rời xa anh. Quang Bình ngồi xuống đám cỏ úa, gục đầu trên cánh tay để che giấu vẻ mặt đầy thất vọng của mình, không dám ngẩng lên nhìn hạnh phúc của Nhật Linh.